Chương 200, vứt bỏ. Chương 200, vứt bỏ mẫu. Mẫu thân đại nhân ản trục sắc mặt đại biến, bất chi giác lặng lẽ lui lại hai bước, đồng thời phòng bị nhìn cờ dìm sần mùn. Từng muốn đem chính mình làm sống lại đạo cụ Chu Hồng Chi Nguyệt, hacker cho tới bây giờ đều là nửa sùng kính nửa cẩn thận. Làm không tệ, ản trục làm dư nữ nhi, cũng là miễn cưỡng hợp cách. Vượt quá màu đen công Chu A dự liệu, vị này tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương vốn có thể cung cấp sử dụng lực lượng thân thể sau, ít có khen ngợi nàng. Màu đen công Chu A đối với mặt trăng chi vương hiểu rất rõ, nguyên nhân chính là như vậy, đối với nàng có chút không giống với thường ngày hành vi, ngược lại càng là cẩn thận từng ly từng tí. Tại sao muốn tránh né dư lúc này, ngươi lẽ nào quên mất chính mình phải làm gì sao? Tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương con ngươi chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, kia trong đó tản ra huy áp cũng làm người ta hít thở không thông, đây là kinh nghiệm thượng vị người, lấy thời gian sở ma luyện ra cường thế cùng uy nghiêm. Ản trục thoáng hoàng hốt trương, từ nhỏ đã bị cờ dìm sần mùn dạy dỗ bóng ma vẫn còn, đối mặt ưu việt vương giả, công chúa điện hạ một điểm phản kháng cũng không dám làm. Đoan tránh dáng người của chính mình, viễn cổ chi hồng dùng không thể soi mói, lấy chính mình kia mê hoặc mười phần hoàn mỹ khu cung kính hành lễ. Giống như ngài Vân An, mẫu thân đại nhân màu son chi nguyệt mạn ý gật đầu, khỏe mắt dư quang đảo qua một phe này mọi người. Tờ giờ UE ản sẽ tỏ chi vương uy danh uy áp thế giới mấy trăm năm, tự không người dám cho nàng đối diện, mà ạ cổ cùng tủ cổ càng là theo bản năng thân thể run run xuống. Năm đó các nàng từng toàn bộ hành trình thấy được cờ dìm sần mùn rơi xuống trắng cảnh, đối với nàng kia vô biên sức mạnh to lớn lý giải quá sâu, cũng tự nhiên đối với nàng càng là cảm thấy kiềm nén. Chỉ có Saber, Giai U Sĩ Kỷ còn có lộ eo ấy. Bởi vì tính cách vấn đề hơn nữa cũng chưa từng thấy tận mắt lực lượng của nàng, có can đảm cùng nàng đối diện. Kinh ạ xua sao thật thú vị. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, nhìn quanh bệ nghệ gian đều là buồn chán cùng tùy ý nhân loại trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh vương giả, ở 46 ước năm mặt trăng trước mặt, cũng chỉ là một buồn cười món đồ chơi, không muốn nói chỉ là một chính là anh linh, coi như là toàn bộ anh linh điện hoàn toàn phụ xuống. Chu Hồng Chi Nguyệt cũng không sợ hãi chút nào xoay đầu lại, nhìn chung quanh tử đồ chi tổ, từng cái bị nàng kỳ vọng người, mặc kệ từng lui tới bực nào cao ngạo, lúc này, đều là không nói gì, từng cái câm như hến, đối mặt vị này tử đồ cùng tờ giờ UE ản sệt to nguồn suối, bọn họ không có bất kỳ có can đảm kiêu ngạo tư bản. Mẹ rèm, Solomon gặp được Minh Vương, kích động vạn phần, nếu không phải là bị sáu vương quyền khống chế được, hắn nhất định người thứ nhất chạy tới, quỳ rạp xuống cờ dìm sần mùn dưới chân. Đối với mình tư thế, cờ dìm sần mùn cũng chính là nhìn thêm một cái, thậm chí còn ngay cả cụ rột xù bạ xạ cờ tử vong cũng không có suy nghĩ nhiều. Những thứ này thuần phục với mình 27 tổ, ở cờ dìm sần mùn xem ra cùng ven đường cục đá cũng không kha cờ nhau lớn bao nhiêu. Chỉ có khi nhìn đến đang không còn cách nào đứng yên dấu dò ký lúc, vị này tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương trên mặt mới có phong phú biểu tình, hiếm thấy dùng chế nhạo giọng thiếu niên A, ngươi tình trạng xem ra thật không tốt ra đối với cờ dìm sần mùn chế dê ớ, dài ưu dọ kỳ ngược lại là khuôn mặt nghiêm túc, nhíu chặt lông mày nói ạ cù ích đâu ngươi đem nàng làm sao vậy chỉ là quan tâm cái kia ngụy vật sao cũng là để dư có chút thương tâm A bất quá yên tâm đi, cái kia ngụy vật đúng chủ động đem thân. Thể quyền sở hữu giao cho dư. Dư cũng không có đưa nàng triệt để lao tiêu dự định. Cờ dìm sân mùn lời nói, để dâu dò kỳ thoáng yên tâm. Chỉ cần ạ củ ý thức cùng linh hồn vẫn tồn tại, như vậy là đủ rồi. Cờ dìm sân mùn. Bờ dù nẹ tiểu dự, ngươi một lần nữa phụ xuống, rốt cuộc muốn làm gì bây giờ dâu dò kỳ căn bản là không có cách đi ngăn cản cờ dìm sân mùn cùng sáu vương quyền. Hai người này, bây giờ có thể muốn làm gì thì làm dư đương nhiên là muốn đem sáu vương quyền cưỡng chế di rời cờ dìm sần mùn nhẹ nhàng cười, nói tại người khác xem ra có chút không thể tin nói. Cùng vị này tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương, giai u dọ kỳ có thể căn bản không có giao tình, thậm chí nói là địch nhân cũng không quá đáng, nàng lại tại sao lại muốn tới trợ giúp chính mình bây giờ giai u dọ kỳ đã không có khí lực đi ngăn cản nàng, nàng hoàn toàn có thể làm một chuyện gì. Ản trục. Hắn bây giờ là người phu quân chứ đem phu quân của mình gạt sang một bên, không cảm thấy thất lễ sao cờ dìm sần mùn giống như là đi tại chính mình hậu hoa viên, không có bất kỳ đối mặt địch nhân cẩn thận, còn có võ thuật đi giáo huấn con gái của mình. Là ta lỗi, mẫu thân đại nhân tử đồ hacker hết sức kính cẩn nghe theo, biết vâng lời không có bất kỳ phản kháng. không có ai chê cười nàng, không đề cập tới nàng cùng cờ dìm sần mùn mẫu nữ quan hệ, vẹn vẹn đối phương là tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương, liền có tư cách đi mệnh lệnh tất cả người mặc dù là bất thành khí nữ nhi, thiếu niên ngươi nếu thích, dư tiểu lấy mẫu thân danh nghĩa, đưa nàng đưa cho ngươi là được. Đối với nữ nhi của mình, đối với cái này vi tử đồ công chúa A, cờ dìm sần mùn giống như là một cái vô dụng hàng vậy, đưa nàng thuận tay ném ra. Phu quân ản trục cũng là vẻ mặt tươi cười, đối với cờ dìm sần mùn quyết định này, nàng tâm lý ước gì như vậy. Tử đồ hacker lo lắng đi tới dầu dò kỳ bên người, vòng lấy thân thể hắn, thận trọng để cho nàng tựa vào chính mình cao ngất phong bộ trên. Đối với ở trước mặt nhiều người như vậy tú ân ái, công chúa điện hạ thờ ở trên nót truyền tới đúng ôn nhuận xúc cảm, nếu không phải nơi đây rỗi danh quá nhiều người, chỉ sợ dầu dò kỳ sẽ thu tính quá độ, trực tiếp đem vị này nhân gian vưu vật thê tử hung hăng áp giải dưới thân. Phu quân, biết mâu thân rốt cuộc muốn làm gì sao ản trục ở dầu dò kỳ bên thai bật hơi như lan, nhẹ giọng hỏi. Chính như cờ dìm sần mùn cũng không để ý nàng giống nhau, ản trục cũng căn bản không có triệt để đã tin tưởng mâu thân của mình. Trước kia nàng còn có thể thỉnh thoảng nhớ tới mâu thân ở lúc đối với nàng tốt, nhưng từ gặp phải dầu dò kỳ sau, công chúa điện hạ một viên tâm tư đều đặt ở trên người hắn. Có thời điểm nói nữ hải tử đều là nuôi không quen bạch nhãn lang, là một nữ tính. Những lời này ở công chúa điện hạ trên người cũng là tốt nhất thể hiện. Tinh quan kỳ biến đi cờ dìm sần mùn tự hỏi đường về, không phải chúng ta có thể hiểu được. Giai u dò kỳ buông lỏng tựa ở ản trục phong nơi miệng, tùy ý nàng dùng trắng nón chân mềm hai cánh tay vây quanh cùng với chính mình. Từ đồ hacker gật đầu, sắc mặt có chút đỏ ửng, khí tức cũng hơi có chút nhiễu loạn đứng lên, trong thân thể có không rõ xung động, hai người chỉ ở cái này thế giới 10 năm trước có qua một lần thân mật tiếp xúc. Tử đồ công chu ác cũng thực tùy chi vị. Năm xưa cao quý chính là, cũng không ngay mặt nhìn người công chu A, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, kia diễm tuyệt thiên xuống xinh đẹp khuôn mặt cũng là có chút ngượng ngùng, nhưng làm theo ý mình nàng tự sẽ không chịu thua. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, cuối cùng là đem mọi người chú ý lực hấp dẫn. Cờ dìm sân mùn. Bờ dù nẹ tứ ngươi còn muốn ngăn cản ta sao sáu vương quyền giọng của đẻ nén cực đại lửa giận. Trầm thấp khàn khàn phảng phất mới vừa từ luyện ngục bên trong bỏ ra ngoài, hắn mặt sắc khó coi tới cực điểm, lúc này đây bởi linh hồn thương tích, sống lại thời gian thoáng trưởng đi một tí. Ngươi mục đích có thể không phù hợp dư quyền lợi, ám hát sáu vương quyền đúng lửa giận trùng thiên, Chu Hồng Chi Nguyệt lại nụ cười chân thành.